Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được gì? Em lái xe về Thẩm Dương. Qua vài ngày Lục Tử Khanh tới thăm chị. Câu Thử Tuyết đứng bên cạnh Trương Bắc Tùng, nhìn thấy sự không cam lòng và thống khổ trong ánh mắt Trình Mai Tây. Khóe miệng Câu Thử Tuyết hiện lên nét cười lạnh thấu xương, lời nói ra ngọt như đường. Chị Mai Tây, chị sao không tỉnh lại đi? Em thực sự đau lòng lắm. Chị nhanh chóng khỏe lại nhé. Ông bà Trình đứng một bên quan sát phản ứng của ba người, cũng không hiểu làm sao. Bà Trình một bên nhìn ông Trình, ông Trình biểu hiện rất nghiêm trọng. Trương Bắc Tùng quay lại đối mặt với ông bà Trình. Bác trai à, cháu nghe nói chị dâu cần thời gian nữa mới hồi phục. Cháu ở đây không giúp được việc gì. Hôm nay cháu lái xe về Thẩm Dương trước. Tử Khanh sắp xếp xong hai đứa bé, sẽ tới giúp đỡ chăm sóc chị dâu. Ông Trình gật đầu. Thế này đã làm phiền cậu lắm rồi. Làm cậu đêm giao thừa và mùng 1 ở trên đường chạy, bác và bác gái băn khoăn lắm. Cháu đi cẩn thận nhé. Trương Bắc Tùng đưa tay cầm lấy tay ông Trình. Bác trai, chị dâu như vậy chúng cháu ai cũng đau lòng. Thế này được không? Bác xem giờ đến sắp giờ cơm trưa, chúng ta ra ngoài tìm quán ăn gần khách sạn, cùng nhau ăn bữa cơm. Ông Trình đang định từ chối, Lục Tử Minh mãi tìm thấy cơ hội thể hiện. Con vừa ăn bánh bao lại uống sữa đậu nành, con chẳng đói chút nào. Bây giờ con ở lại bệnh viện chăm sóc Mai Tây, ba mẹ cứ đi ăn đi. Ông Trình muốn từ chối, nhưng Trương Bắc Tùng không để ông phân trần, liền kéo tay ông đi ra ngoài. Ông Trình không từ chối được, bảo bà Trình cùng đi. Trương Bắc Tùng bảo Cốc Thư Tuyết cùng đi, nhưng Cốc Thư Tuyết phản đối. Mọi người đều đi rồi, nếu chị Mai Tây muốn đi vệ sinh không tiện, em ở chỗ này có thể giúp anh Tử Minh một tay. Thấy Cốc Thư Tuyết nói có lý, Trương Bắc Tùng cũng trả lời. Thôi được rồi, lát nữa anh đóng hộp mang về cho em. Ba người vừa ra khỏi cửa, Cốc Thư Tuyết liền dính vào người Lục Tử Minh. Lục Tử Minh có chút né tránh, ánh mắt nhắc nhở còn có Trình Mai Tây. Cốc Thư Tuyết hờn giận. Anh chẳng phải nói cô ta chính là người thực vật ư? Làm sao phải trốn tránh như vậy? Cốc Thư Tuyết có chút không vui, nhưng không làm sao được, liền ngồi một bên hờn dỗi. Lục Tử Minh tuy rằng nghiêm nghị ngăn lại Cốc Thư Tuyết, nhưng ở trước mặt bồ nhí mềm mại đáng yêu không đành lòng. Đừng nóng giận nữa, chờ cô ta tỉnh lại anh sẽ ngả bài luôn. Nhất định ly hôn cùng cô ta, anh sẽ cưới em. Đến giờ, sự hứa hẹn của Lục Tử Minh vẫn luôn là liều thuốc hiệu quả. Ngay lập tức có thể làm Cốc Thư Tuyết hết giận, mở miệng cười. Thôi được rồi, em tin tưởng anh. Nói xong, Cốc Thư Tuyết đi đến bên cạnh Trình Mai Tây. Chị Mai Tây à, chị uống nước không? Em đút cho chị. Lục Tử Minh đang muốn ngăn lại, Cốc Thư Tuyết lấy cả cốc nước lạnh đổ vào miệng Trình Mai Tây. Ngay lập tức nước theo miệng xuống cổ Trình Mai Tây chảy đầy cả người. Cốc Thư Tuyết sợ hãi cao giọng nói. Chị Mai Tây không chịu uống nước em đút, em cố ý chăm sóc chị ấy, sao chị ấy lại thế chứ? Lục Tử Minh đi tới cầm khăn lau, nhưng nước thấm vào quần áo Trình Mai Tây. Lục Tử Minh cố gắng kiềm chế không tức giận. Em không thể im lặng một lát được ư? Em xem đi, em làm cô ấy cả người đầy nước, giờ phải làm sao chứ? Cốc Thư Tuyết hết sức ủy khuất. Là em muốn giúp anh chăm sóc chị Mai Tây thôi. Lần trước ở nhà chẳng phải chị Mai Tây chăm sóc em cẩn thận, còn làm đồ ăn ngon cho em ư? Lục Tử Minh vừa thấy bộ dáng ủy khuất của Cốc Thư Tuyết lại có chút mềm lòng, đưa tay ôm cô vào lòng. Tiểu Tuyết à, em làm sao thiện lương như vậy? Ở Thẩm Dương Mai Tây vừa đánh vừa cào em, em còn như thế chăm sóc chiếu cố cô ấy, thế nên anh mới yêu em như vậy. Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết đã quên lời nói của bác sĩ, lên đến tận 9 tầng mây không hề cố kỵ biểu diễn tiết mục ân ái, hoàn toàn quên bên cạnh có một người không thể nói chuyện, không thể hành động, nhưng ý thức rất tỉnh táo. Chỉ Mai Tây giống như chết đi, vừa không thể tự mình hành động ngôn ngữ, lại không thể ảnh hưởng người và sự việc xung quanh mình. Trong lòng cô đau khổ và sự kích thích từ bên ngoài, điều duy nhất cô có thể khống chế chỉ là ma sát mạnh mẽ hai hàm răng trên và dưới, dùng nó để thể hiện sự bất mãn vô cùng. Lục Tử Minh đắm chìm trong hạnh phúc gắn bó cùng Cốc Thư Tuyết, đột nhiên nhớ ra hôm nay Trương Bắc Tùng sẽ quay về. Lục Tử Minh tranh thủ thời gian mở miệng. Trương Bắc Tùng hôm nay về Thẩm Dương, em quay về cùng cậu ấy, nếu không cha mẹ cô ấy nghi ngờ đấy. Không, em không đi. Cốc Thư Tuyết từ trong lòng Lục Tử Minh ngẩng đầu, từ chối không chút suy nghĩ. Lục Tử Minh kiên nhẫn khuyên bảo. Trương Bắc Tùng hôm nay sẽ đi, anh phải ở đây chăm sóc cô ấy, không ai chăm sóc em đâu, anh lo lắm. Cốc Thư Tuyết hoàn toàn không bị đánh động. Em không cần người chăm sóc, em có thể tự chăm sóc mình. Lục Tử Minh nhanh trí nghĩ, trời ơi, sao... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.